Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm khí đường hoàng ngạo nghễ vô tận, chính đạo thiên kiếm kéo dài ngàn trượng, trong khi bắn ra tụ tập cùng một chỗ, công cùng một điểm, nhất thời nơi này bạo phát nổ mạnh, đại địa tinh cương lập tức bị đánh ra một hố sâu cực lớn, quang trụ kim sắc sáng lòa bắn ra bốn phía, vô cùng sáng, trong ánh sáng này đại biểu nghiền nát tử vong, điên cuồng bắn xuống, khí thế hủy diệt tất cả cuồn cuộn mà đến, trong nhất thời địa chấn thiên động, toàn bộ đại địa tinh cương đều ở dưới kiếm này nổ vang bạo liệt. Kiếm quang vô kiên bất tồi, chỗ kiếm quang đến, vạn vật tan rã, không có bất luận cái gì có thể tồn tại dưới kiếm quang này. Ầm, ầm, ầm, bạo liệt, bạo liệt, bạo liệt, đại địa bị bắn ra một lỗ hổng vô cùng lớn. Tinh cương kiên cố cũng không đỡ được kiếm của Dư Tắc Thành, đại địa bắn vỡ, thế nhưng phía dưới còn có một tầng tinh cương, lần nữa bắn vỡ, còn có một tầng, lại bắn vỡ, còn nữa, từng tầng, từng tấc, từng trượng. Xa vô tận, trong nháy mắt, Dư Tắc Thành đã vung kiếm sử ra ngàn vạn kiếm, đánh vỡ 650 trượng đại địa, thế nhưng phía dưới vẫn còn có đại địa tinh cương vô tận. Lúc này thời gian ngũ hành tuần hoàn đã tới, trong nháy mắt toàn bộ tinh cương giống như hòa tan vào nhau, lỗ hổng đánh vỡ kia nhất thời tu bổ hoàn hảo không tổn hao gì. Dư Tắc Thành ngây ngốc nhìn đại địa giống như ban đầu, không thể nào, phòng ngự này quá hùng mạnh rồi, mai rùa này cũng quá cứng rồi, rất khó công phá. Thảo nào huyền không đảo này là phá không chiến màu hạm chung cực cấp tiên nhân, thật là đáng sợ, ta cũng không tin còn có thứ ta chém không vỡ, làm lại, Dư Tắc Thành lại lần nữa xuất kiếm, trảm phá thiên địa, bắn phá đại địa tinh cương này, sau đó sau 900 nhịp hít thở, lại lần nữa thất bại, đại địa khôi phục nguyên dạng, làm lại thất bại, làm lại thất bại, đại địa này thực sự là đáng sợ, căn bản không cách nào công phá, trong bắn phá vô tận này, Dư Tắc Thành dần dần phát hiện sát chiêu cuối cùng ẩn giấu nơi đây, đó chính là bắn phá đại địa lúc trước, bắn vỡ lỗ hổng, sau khi đủ ngàn trượng, vạn trượng, vì tăng lực công kích của mình, sẽ tiến vào trong đại địa, để dễ phá vỡ đại địa tinh cương, thời gian 900 nhịp hít thở vừa đến, nếu như không thể nhanh chóng rời khỏi đại địa kia khôi phục trọng tổ sẽ dung hợp vào trong đại địa tinh cương này, đây mới là sát chiêu chung cực của nơi này, đoạt mạng người trong vô hình. Dư Tắc Thành sợ dĩ phát hiện sát chiêu này, bởi vì sau khi bắn phá đại địa đến 3.000 trượng đã nhìn thấy rất nhiều thi thể kỳ dị, những thi thể này bị dung hợp ở trong đại địa tinh cương, đều có cùng một bộ dạng muốn giải thoát ra ngoài, nhưng bọn họ đều bị nơi này dung hợp cắn nuốt, những thi thể này, thậm chí còn sống, có khí tức sinh mệnh, chỉ là bị vây ở chỗ này, Bạch Khởi Hiệu hơn 2 vạn năm chưa khởi động, nói cách khác, bọn họ đều là cường giả của 2 vạn năm trước. Ở trong hoàn cảnh này còn có thể sống được vậy phải hùng mạnh cỡ nào, những cường giả này, có khi là dị tộc, có khi là kim tiên, có khi là thần ma, đều có sự huy hoàng của mình, cường hãn không gì sánh được, bằng không bọn họ cũng không có khả năng đi qua pháp trận vạn lôi bạch vụ bên ngoài, đi tới nơi này, bắn phá ra hố to như vậy, cuối cùng vùi lấp chính mình, Dư Tắc Thành càng thăm dò xuống phía dưới lại càng kinh ngạc, càng xuống phía dưới dung hợp cường giả càng nhiều, càng thấy bội phục không ngớt. Đợi đến khi bắn phá đại địa vạn trượng, Dư Tắc Thành phát hiện một chỗ đê tiện của nơi này, đó chính là thời gian khôi phục 900 nhịp hít thở không có cố định. Thời gian khôi phục 900 nhịp hít thở kia thực ra cũng là một cái bẫy, làm cho nghĩ rằng cố định không thay đổi, nhất định 900 nhịp hít thở khôi phục một lần. Thực ra không phải, có lúc thậm chí 100 nhịp hít thở đã khôi phục một lần, đê tiện vô sĩ, cho nên mới có nhiều cường giả bị vây ở chỗ này như vậy. Dư Tắc Thành cười ha ha, nói: "Không tồi, không tồi, là địa phương tốt. Đáng tiếc, nơi này không ngăn được ta." Nói xong, hắn rút kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm, đột nhiên vung lên, sử ra kiếm thuật vô thượng của mình. Hiên Viên Thần Kiếm một kích, tâm tường sự thành, trong nháy mắt Dư Tắc Thành hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía đại địa phóng đi, lần này không phải là chém vỡ, mà là dung nhập, Dư Tắc Thành giống như cá vào nước, chui vào trong lòng đất, trên mặt đất kia, ngũ hành biến hóa trong nháy mắt gia tốc. Đại địa tinh cương cũng trở nên vô cùng cứng rắn. Xem ra chúng nó cũng có tâm trí, muốn ngăn cản Dư Tắc Thành, thế nhưng không có ý nghĩa. Dưới Hiên Viên Thần Kiếm, trong nháy mắt Dư Tắc Thành xuyên qua 36.000 trượng đại địa tinh cương, xuyên qua thế giới mai rùa của Bạch Khởi Hiệu, giết vào trong Bạch Khởi Hiệu, lại phá một trận, tiến vào trong bạch khởi hiệu, phía trước lại đổi một chỗ thế giới. Phương thế giới này chính là biển rộng vô tận, trên biển rộng trải rộng vô số hải tộc, đều hung ác độc địa dị thường. Dư Tắc Thành cười, nói, đến đây đi, để ta nhìn xem bạch khởi hiệu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thế giới, có thể chống đỡ được ta một mình một kiếm hay không. Nói xong, hắn xông vào biển rộng, xông về phía tận cùng của thế giới này. Biển rộng vô biên, lại không một chút sóng, toàn bộ thế giới không gió không sóng, giống như động lại. Nước biển sâu thẳm hắc ám, u thủy thật sâu, sâu không biết bao nhiêu. Toàn bộ biển rộng tỏa ra một loại hàn khí thấu xương làm cho thiên địa vạn vật đông lại. Toàn bộ nước biển giống như hoàn toàn ngưng động, trong nước tinh thuần đến cực điểm giống như không chứa bất kỳ tạp chất gì. Liếc mắt nhìn lại, sáng như thủy ngân, nhưng không sáng rực rỡ chói mắt như thủy ngân, chỉ có một vẻ trong suốt nội liềm không hiện. Dư Tắc Thành nhìn thấy biển này, trong lòng không khỏi khẽ động, trong nháy mắt phân tích ra lai lịch chân chính của biển này. Nơi này không phải là biển, đây rõ ràng là các loại thiên địa nguyên khí, các loại vũ trụ chỉ năng, các loại pháp tắc thiên đạo, ở đây ngưng năng thành vụ, vụ hóa thành thủy, thủy tụ thành biển, hóa thành biển rộng vô tận này. Một giọt nước biển này cũng tương đương với nguyên năng ẩn chứa trong hơn 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tiềm lực vạn cân. Hiện tại thoạt nhìn, toàn bộ thế giới giống như là một thế giới, ngay cả không gian thời gian đều động lại. Đây chẳng qua là biểu tượng, khi chân chính dùng đến chúng, biển rộng do vạn năng ngưng kết này sẽ bạo phát điên cuồng, từ thế giới biến rộng không nhúc nhích, chí âm chí nhu động lại, biến thành thế giới hỏa diễm cuồng bạo nhất, sau đó theo một lỗ hổng dốc hết ra ngoài hình thành một kích đáng sợ có thể phá hủy tất cả. Đây là oanh kích chung cực cùng loại với bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ của mình, nói cách khác đây chính là pháo thang của đại pháo mẫu hạm. Thế giới biển rộng này chính là đạn pháo nguyên khí của đại pháo phù chú, chỉ cần nơi này có một tia nguyên khí dư thừa xuất hiện, một chút biến hóa, lập tức thiên địa biến đổi, hóa thành thế giới hỏa diễm cuồng bạo đáng sợ nhất, cho dù là thân thể của đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó thoát một kiếp, nhanh rời khỏi, nơi này quá nguy hiểm. Dư Tắc Thành huy vũ hiên viên thần kiếm, vừa muốn phát ra một kích mạnh nhất của mình, đột nhiên trên biển rộng sóng nổi cuồn cuộn, một kiếm này còn chưa phát, biển rộng mở ra, bất ôn bất hỏa, không có một tia ngoại lực rút ra, đáy biển lộ ra, tự động lộ ra một thông đạo. Một thần thức truyền vào trong đầu của Dư Tắc Thành, ta là pháp linh khống chế phá diệt pháo của Bạch Khởi Hiệu, ta ủng hộ Thương Hải Hầu các hạ thu được quyền khống chế Bạch Khởi Hiệu, pháp linh khống chế Bạch Khởi Hiệu đã sai rồi, nó đã vi phạm tiên quy tiên tần, thế nhưng ta không cách nào phản kháng nó, chỉ có thể để ngươi an toàn thông qua thế giới phá diệt, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ kích hoạt năng lượng biển rộng, tự bạo, tuyệt đối sẽ không để nó phản bội đế quốc tiên tần, đem Bạch Khởi Hiệu hoàn toàn hủy diệt. Thì ra những thế giới này đều có pháp linh khống chế của riêng mình, có khi cũng không cùng tư tưởng với pháp linh khống chế trung tâm cự quy, ủng hộ Bạch Khởi Hiệu tự mình độc lập. Sau khi bọn chúng xác nhận quyền hạn Thương Hải Hầu của Dư Tắc Thành, toàn lực ủng hộ Dư Tắc Thành dễ dàng thông qua những thế giới này, chúng nó thậm chí cung cấp phương hướng hạm kiều, chỉ điểm phương hướng cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành gật đầu. Một kiếm chưa phát, xuyên qua đáy biển, rời khỏi thế giới biển rộng, tiến vào một chỗ thế giới tiếp theo. Thế giới kế tiếp chính là thế giới của hỏa diễm vô tận, thế giới này ủng hộ pháp linh khống chế Bạch Khởi Hiệu mưu cầu độc lập, đối với Dư Tắc Thành địch ý rất mạnh, thế nhưng không có ý nghĩa. Dư Tắc Thành huy vũ hiên viên thần kiếm, xông ra giới này, cứ như vậy Dư Tắc Thành an toàn thông qua từng thế giới, một đường đi về phía trước. Bạch Khởi Hiệu chính là một trong những vũ khí chung cực của tiên tần, chiến hạm cấp tiên nhân, do 36 thế giới tạo thành, trong đó có thế giới cung cấp động lực như kiếp lôi thiên vụ. Cũng có không gian phòng ngự như mai rùa tinh cương, cũng có loại thế giới hậu cần bảo lũy như pháo đài thiên lại, cung cấp trợ giúp vật chất cho Bạch Khởi Hiệu, có không gian chế tạo con rối tiên tần, thế giới chế tạo chiến binh sinh ra vô số con rối tiên tần, cũng có thế giới vận binh mang theo vũ khí chiến tranh khác của tiên tần. Còn có trung tâm chỉ huy, thế giới hạm kiều, toàn bộ Bạch Khởi Hiệu, do 36 thế giới cấu thành, những thế giới này đều có đặc tính của mình, tùy diệt tùy sinh. Không giống thế giới như pháo đài thiên lại, cần phải dựa vào sự duy trì của pháo đài thiên lại mới có thể tồn tại. Chúng nó đều có thế giới bàn cổ, chuyên môn cắn nuốt tiên thiên linh bảo đặc thù tổ hợp lại, hình thành chiến hạm tiên chu chiến tranh siêu cấp. Theo Dư Tắc Thành xâm nhập, dần dần phát hiện ra đây chính là một loại vũ khí chiến tranh siêu cấp. Chỉ cần khống chế chiến hạm này, có thể hủy diệt Bồng Lai Tiên Sơn, Phương Trượng Tiên Sơn hay Doanh Châu Tiên Sơn một cách dễ dàng. Thậm chí còn có thể hủy diệt cả thế giới Thương Khung. Rốt cục Dư Tắc Thành vượt qua vô số thế giới,

kim quan kỳ lân. Mời Diệt Độ Hạm Trường lựa chọn. Dư Tắc Thành nói, được, lựa chọn Vô Tận Vụ Ánh. Ẩn giấu bản thân, Pháp Linh khống chế chiến hạm nói, xin Hạm Trường hạ mệnh lệnh khởi động. Dư Tắc Thành nói, khởi động, Pháp Linh khống chế chiến hạm nói, vâng, Bạch Khởi Hiệu lập tức khởi động, lập tức kích hoạt hệ thống động lực, lập tức dò xét thiên địa, xác định vị trí truyền tống, tiến hành chuyển hóa hình thái, mục tiêu Thiên Nam Lư Châu Hoa Đô. Nhất thời toàn bộ hạm thuyền phát ra âm thanh vô tận, thoáng cái giống như toàn bộ sống động, thế giới xương trắng vạn lôi bên ngoài bắt đầu cuồng bạo, sinh ra lực thiên kiếp vô tận. Biến thành nguồn lực đưa vào trong hạm thuyền, 36 con rối tiên tầng trung cực, trong đó có 24 con rối tiên tầng rời khỏi nơi này đi tới các thế giới, khống chế chỉ huy, 12 tên khác, hóa thành hình dáng nhân tộc, bọn họ đi tới bên thạch thất của thế giới Hạm Kiều, xuất hiện vô số thủy kính và xúc tua tiếp xúc, bọn họ bắt đầu thao túng toàn bộ hạm thuyền. Trên bức tường kia, thế giới thương khung xuất hiện ở trong thủy kính, trong đó bắt đầu không ngừng tiến hành sự dò xét vẽ lại địa đồ, trong mấy vạn năm. Hình thái mặt đất đã biến hóa rất nhiều, cần làm ra địa đồ tọa độ mới một lần nữa, ở trung tâm thạch thất, dâng lên một bảo tọa hoàng kim. Dư Tắc Thành ngồi lên trên bảo tọa, lập tức toàn bộ tin tức của Bạch Khởi Hiệu đều ở trong lòng, nhìn về phía xa, trong thanh minh, trăm vạn dặm. Ngàn vạn dặm toàn bộ sáng tô trong lòng, nhìn về phía thế giới thương khung, toàn bộ thương khung thập vực cũng ngày ở trước mắt, trong đó di tích tiên tầng tồn tại ở các châu lớn đều tỏa ra quang huy. Dư Tắc Thành nói, mục tiêu, Thiên Nam, Lư Châu, Hoa Đô, Pháp Linh khống chế chiến hạm hồi đáp, vâng, mục tiêu, Thiên Nam, Lư Châu, Hoa Đô, trong nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ cự quy biến đổi, hóa thành một đoàn vũ khí vô tận lớn chừng trăm dặm. Trải rộng thiên địa, sau đó trung tâm vũ khí xuất hiện lỗ đen. Tất cả vũ khí bị hút vào lỗ đen. Hư không nơi này không còn tồn tại cái gì, toàn bộ là khoảng không, ở trên không Hoa Đô Lư Châu địa vực Thiên Nam. Đột nhiên xuất hiện một lỗ đen. Lỗ đen này xuất hiện vô thanh vô tức, cũng không có lực hấp dẫn đáng sợ, trong đó sương trắng vô tận ở trong lỗ đen phun ra, tụ tập ở trên bầu trời Hoa Đô. Pháp Linh khống chế chiến hạm nói, báo cáo hạm trường đã đến Hoa Đô, xin chỉ thị nhiệm vụ tiếp theo. Dư Tắc Thành nói, tại chỗ đợi lệnh, ta đi ra xem rất nhanh sẽ trở lại. Dư Tắc Thành rời khỏi Bạch Khởi Hiệu, quay đầu nhìn lại, toàn bộ Bạch Khởi Hiệu biến thành một đám mây trắng, lơ lửng ở trên Hoa Đô. Ngoại trừ Bạch Khởi Hiệu, bầu trời còn có vô số đám mây, vốn là một khoảng trời quang, những đám mây trắng này đều là Bạch Khởi Hiệu chế tạo ra che giấu bản thân, thậm chí hướng gió, khí hậu Bạch Khởi Hiệu cũng có thể thay đổi khống chế, sử dụng Bạch Khởi Hiệu xuyên qua thời không, so với sử dụng thấu không việc giới hỗn nguyên đại thần niệm thuật phải dễ dàng hơn rất nhiều. Một cái là phải tự mình phát lực, một cái là ngồi trong thuyền, ngồi mát ăn bát vàng, tự nhiên muốn lựa chọn Bạch Khởi Hiệu, dùng ít sức lại mau lẹ. Dư Tắc Thành đến đây tìm kiếm Hoa Vô Hà. Tìm kiếm hoa thần mới Mục Tư Y, người yêu của Dư Tắc Thành năm xưa. Dưới sự trợ giúp của Dư Tắc Thành, nàng từng bước tấn cấp kim đan chân nhân. Nguyên Anh chân quân, trở thành tông chủ phân phương giải ngữ môn, cuối cùng Lạc Tĩnh Sơ trao chức hoa thần của mình cho nàng. Làm cho nàng lĩnh ngộ pháp tắc vạn hoa, trở thành phản hư chân nhất. Mấy năm nay, hai người cũng có vô số lần gặp gỡ, thế nhưng giữa hai người theo thời gian trôi qua, dần dần đã chuyển từ tình nhân năm xưa phát triển theo hướng bạn tốt. Một điểm quan trọng nhất, Mục Tư Y cũng không thể giống như Lạc Tĩnh Sơ theo bên cạnh Dư Tắc Thành, không hối không oán. Nàng thích Dư Tắc Thành, thế nhưng nàng cũng có sự nghiệp của mình, nàng muốn làm phân phương giải ngữ môn phát dương quang đại. Nàng muốn cùng Vô Tâm Tông Tử La Thần Quân liều mạng một mất một còn, báo thù cho phụ mẫu. Thực ra những điều này Dư Tắc Thành đều có thể giúp nàng làm được, thế nhưng nàng không muốn, nàng muốn dựa vào lực lượng của chính mình hoàn thành. Quan trọng nhất chính là nàng không muốn làm một tiểu nữ nhân bảo sao nghe vậy, nàng có giả tâm của mình. Lần trước đại chiến Long tộc, Dư Tắc Thành đưa cho nàng 7 quà thần uy Long Tinh, mặc dù là tư chất của một tư y cuối cùng cũng chỉ ngộ ra 3 lực thần uy ở trong đó. Đáng tiếc chính là, Tử La Thần Quân đồng dạng cũng thu được thần uy Long Tinh cũng ngộ ra lực thần uy. Sau đó nàng cùng Tử La Thần Quân đã quyết đấu qua 3 lần, không cách nào đánh bại Tử La Thần Quân, cuối cùng chỉ có thể toàn thân trở ra. Khác với tính cách ngạo nhiên của hoa thần nhất mạch, trời sinh đã có thể thông qua huyết mạch truyền thừa đạt được lực lượng. Mục Tư Y từ nhỏ chịu hết khổ cực, gian nan tu luyện, mới có thành công của ngày hôm nay, cho nên nàng rất biết đối xử, nàng biết sự hùng mạnh của Hoa Vô Hà, cho nên ra sức nịnh hót Hoa Vô Hà. Mời hắn làm đại trưởng lão của phân phương giải ngữ môn, có sự trợ giúp hùng mạnh này, Tử La thần quân không dám đến đây tập kích ám toán, đồng dạng phân phương giải ngữ môn quật khởi không thành vấn đề. Hoa Đô hiện tại từ khi Lạc Tĩnh Sơ rời đi, Mục Tư Y trở thành hoa thần. Phân phương giải ngữ môn đè ép các môn phái khác, trở thành người thống trị của Hoa Đô, trong môn hưng thịnh, đệ tử đông đào, Dư Tắc Thành đến đây chính là tới mượn ấn vạn hoa trong tay bọn họ. Ấn này mặc dù chỉ là pháp ấn của tiên tần chế tạo để khống chế cây cối hoa cỏ, là ấn yếu nhất trong 99 thiên địa pháp ấn của thiên địa, thế nhưng mặc kệ nói như thế nào cũng là một trong những thiên địa pháp ấn của tiên tần. Đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành vừa định, lập tức định vị tìm được vị trí của Mục Tư Y, di động trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa nơi Mục Tư Y sống, nhẹ nhàng tiến vào. Nơi này là tổng môn của phân phương giải ngữ môn, ở trong Hoa Đô vô tận sầm quốc này, một trang viện cực lớn. Tiến vào trong đó, nơi này là một hoa viên, trong đó trăm hoa đua nở, hoa tươi các màu, ở nơi này không bị mùa hạn chế nở ra, thực dược, màu đơn. Bách hợp, quất kim hương, hoa cúc, muôn hồng ngàn tía, tranh nhau khoe sắc giữa non xanh nước biếc, từng đám nở rộ, rực rỡ vô cùng. Từng đóa hoa đỏ như mã não, đón gió đông đưa. Kiều diễm ướt át. Cánh hoa dày đặc tựa sát vào nhụy, từng cánh dán sát vào nhau, thu hút vô số ong bướm lượn quanh, mỗi một đóa hoa đều lung linh hàm súc, như thi như họa, đẹp không sao kể xiết, làm cho người ta lưu luyến quên về. Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, nơi này là Hoa Đô phố xá sầm uất, tất đất tất vàng, Mục Tư Y lại ở đây thành lập vùng quê trăm hoa như vậy, hơn nữa các loại hoa tươi không theo mùa toàn bộ nở rộ như vậy, mặc dù do pháp lực của Mục Tư Y duy trì, thế nhưng điều này đối với hoa cũng là một loại thương tổn. Dư Tắc Thành trong khi gặp gỡ Lạc Tĩnh Sơ dần dần cũng thích các loại hoa tươi, chẳng qua đối với trăm hoa đua nở, hắn càng thích đóa hoa nở tự nhiên, ở trong thế giới tự nhiên, ở trong hoang dã. Ở trên núi cao, nở ra tự nhiên héo tàn. Không bị người khác thao túng, không bị người khác quấy rối, cũng không nhất định để người khác thưởng thức, người khác khen ngợi sự mỹ lệ của mình, ta tự thưởng thức mình, vậy là đủ. Đây là đạo vạn hoa của Dư Tắc Thành. Ở trong biển hoa này, có mấy chục nữ hài đang chơi đùa trong bụi hoa, hái hoa trồng hoa, yêu hoa thích hoa, các nàng cũng đều xinh đẹp như hoa. Các nàng nhìn thấy Dư Tắc Thành chính là sửng sốt, trong đó có người kinh ngạc kêu to, muốn gọi người cảnh báo. Dư Tắc Thành khoát tay chặn lại, pháp lực khởi động, tất cả kinh ngạc chần chừ, toàn bộ tiêu tán. Dường như Dư Tắc Thành chính là một đóa hoa trong bụi hoa, mọi người tránh ra, để hắn từng bước một đi vào đại điện. Trong đại điện, đó là hoa mai vô tận, nở đầy một điện, Mục Tư Y ngủ ngay dưới hoa mai, nàng trước đây ở Lư Châu được bình là hàng sương ngạo mai trong thập đại danh hoa, ngoại trừ nịnh hót của người đời, trong đó cũng có liên quan với sự thích mai đặc biệt của nàng. Nhìn thấy hoa mai này, Dư Tắc Thành chau mày, thực ra khi hoa thần Lạc Tĩnh Sơ truyền cho Mục Tư Y, có hai loại đạo vạn hoa Mục Tư Y không cách nào có được, một là hoa mai, một là hoa lan, mẫu thân của Lạc Tĩnh Sơ hóa hoa mà đi, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Nguyên Trần Thượng Sư, hoa mai kia khi Lạc Tĩnh Sơ trở thành hoa thần cũng chưa từng có. Lạc Tĩnh Sơ đem hoa thần truyền cho Mục Tư Y, thế nhưng hoa lan đại biểu bàn mạng của Lạc Tĩnh Sơ cũng không có giao cho nàng, cho nên Mục Tư Y không có khả năng thao túng khống chế hoa mai và hoa lan. Cho nên trăm hoa đua nở bên ngoài không có hoa mai hoa lan, thế nhưng hiện tại trong đại điện này, hoa mai nở rộ, điều này chỉ có một khả năng, Mục Tư Y gặp phải nguy cơ hóa đạo. Nàng đang trong lúc không hay không biết muốn hóa sinh hoa mai, bổ sung đạo vạn hoa, khoảnh khắc bổ sung đạo vạn hoa kia chính là lúc nàng hoàn toàn tiêu tán. Thực ra không nên như vậy, năm đó đại chiến hải tộc Long tộc, thiên địa ban thưởng, tất cả phản hư chân nhất tham chiến rất khó gặp phải nguy cơ hóa đạo. Thế nhưng nàng thiên tư quá thấp, trở thành kim đan chân nhân là do Dư Tắc Thành tặng đan dược, nguyên anh chân quân là Dư Tắc Thành xuất thủ trợ giúp, phản hư chân nhất này cũng là của Lạc Tĩnh Sơ chuyển giao. Tất cả của nàng đều là người khác tặng, cho, nên cho dù có thiên địa ban thưởng cũng kém xa không đủ, trong lúc bất tri bất giác, nàng cũng đã bắt đầu rơi vào nguy cơ hóa đạo. Dư Tắc Thành cất bước đi tới, vô thanh vô tức, đi tới bên cạnh Mục Tư Y, cúi đầu nhìn nàng, Mục Tư Y vẫn đẹp như vậy, y phục rực rỡ, giày thêu, áo bảo sặc sỡ, thắt lưng bằng gấm, đầu dắt hoa tươi, dung mạo tuyệt trần, cổ cao trắng nõn. Bề ngoài nàng vẫn giống như năm đó, thiên kiều bá mị, đứng trong bụi cây cao vút này, quần hoa xấu hố vì thua kém dung mạo của nàng,

người không trẻ lại nữa, thời gian chính là như vậy, Mục Tư Y lĩnh ngộ thiên đạo thời gian. Mấy năm nay, Mục Tư Y nở ra ở trên cầu, chó hoang năm xưa kiếp này hóa thành tiều phu, ở bên cạnh nàng khen ngợi một tiếng ngang qua. Mục Tư Y nở ra ở ngọn cây, tiều phu kia kiếp này hóa thành chim tước, hót vang ở bên cạnh nàng, ca ngợi sự mỹ lệ của nàng. Hai người coi như không phải là gặp nhau, vạn năm đủ duyên, mỗi lần đều là gặp thoáng qua. Trong chốn u minh, chợt đến một kiếp này, dường như có người hô hoáng, dường như có người cầm mình trong tay, là một người trồng hoa, còn chưa trưởng thành, nhìn cực kỳ quen mắt. Chính là chó hoang, tiều phu. Chim tước năm xưa, người trồng hoa nhìn mầm hoa trong tay, nói, không biết vì sao, ta cảm giác ngươi đặc biệt quen mắt, ta muốn đem ngươi trồng ở ngoài cửa sổ, hy vọng ngươi có thể đầy đất này mầm, trở thành một cây hàng mai ngạo tuyết. Sau đó Mục Tư Y liền cảm giác mình được trồng vào trong đất, từng chút đầy bùn đất mọc lên, trở thành một cây mai. Người trồng hoa đối với Mục Tư Y cực kỳ chiếu cố, không ngừng tới tưới nước chăm bón, nhìn Mục Tư Y lớn lên, cao lên từng chút một, dần dần Mục Tư Y trở thành một cây hàng mai ngạo tuyết, dáng vẻ thanh tú, hương hoa nhàn nhạt, mùi thơm dễ chịu, mỗi khi đến trời đông băng tuyết, lại nở ra vì người trồng hoa kia. Mục Tư Y nhìn hắn chậm rãi lớn lên, chậm rãi trưởng thành, cưới vợ sinh con, cuối cùng già yếu, giữa con cháu đầy nhà. Chết dưới hoa mai, giờ phút này Mục Tư Y đột nhiên có linh tính, không bao giờ mơ mơ màng màng qua ngày nữa, không còn là một cây hoa mai bình thường nữa, thời gian như thoi đưa. Từng chút trôi qua, đào mất đã qua ngàn năm. Cây mai này vẫn sừng sững trên mặt đất, Mục Tư Y đã nuốt dương hút âm, không còn là một cây mai bình thường nữa, mà đã trở thành hoa yêu. Có thể biến ảo thân hình, nàng một mực đợi, chó hoang, tiều phu. Chim tước, người trồng hoa năm xưa. Nàng biết mình sẽ một lần nữa gặp lại hắn, nhà cỏ năm xưa hiện tại đã biến thành phủ đệ, cuối cùng hắn lại tới, kiếp này hắn là một thư sinh, còn chưa trưởng thành, theo phụ thân mua phủ đệ, ở đây đọc sách, mỗi ngày hắn ở dưới tàn cây lanh lành đọc sách, mỗi năm mùa đông tới, hắn đều đang nỗ lực khắc khổ. Vạn hoa nở thắm từ trong tuyết, chỉ một cảnh thôi xuân khắp nơi, góc tường mấy nhành mai, trong rét nở mình ai. Xa biết không phải tuyết, vì hương thoảng đâu đây, gió mưa đưa tiễn xuân đi, tuyết bay chào đón xuân về cùng ai, non cao băng đóng chặt rồi, mà cảnh hoa ấy vẫn tươi muôn phần, tươi nào phải để tranh xuân, tươi đây là để báo tin xuân về. Tung bừng đợi khắp sơn khê, hoa này trong đám hoa kia cùng cười, những câu thơ cổ này, mỗi khi hàng mai ngạo tuyết nở, hắn ở ngay dưới tàn cây của nàng yên lặng ngâm nga, thế nhưng tư chất của hắn quá kém, từ lúc thanh niên khoảng 20 tuổi học tập vất vả đến năm 30 cũng không đạt được công danh phú quý, phụ thân già nua mất đi, cầm lấy tay hắn. Sự kỳ vọng trong mắt, đè nặng khiến hắn không ngẩng đầu lên được, Mục Tư Y lúc này không còn là hoa mai bình thường, nàng hóa sinh thành người, hiện, thân giúp hắn thu dọn nhà cửa, giúp hắn đánh đuổi người trong họ bất lương muốn cướp đoạt gia tài, giúp hắn trị liệu bệnh thương. Buổi tối vì hắn giảm bớt tịch mịch, cùng hắn đọc sách, cùng hắn học tập, trong nhà gia tài tan hết, gia đạo suy tàn, thế nhưng hắn vẫn không thành. Mỗi khi Mục Tư Y nhìn hắn ngồi dưới tàn cây, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, liền cảm giác đau lòng, cuối cùng Mục Tư Y cắn răng đem yêu đan của mình tu luyện lấy ra cho hắn ăn. Khai thất khiếu, thông bát mạch, để hắn có được tâm trí thông minh sáng suốt, ngàn năm khổ tu của Mục Tư Y tán đi, ở đây trở thành cây mai, thư sinh ở dưới tàn cây. Ông gốc kêu than, vĩnh viễn mất đi ý trung nhân. Một năm này thư sinh được mờ khiếu, đổ trạng nguyên, dương danh kinh thành, vạn người kính ngưỡng. Tâm khiếu vừa mờ, dục vọng liền tới, được voi đòi tiên, không cam lòng với hiện tại, bắt đầu mưu cầu. Cũng không nghe được tiếng đọc sách nữa, chỉ có tiếng tử yên tài sắc, lại không có lòng ngắm hoa nữa. Danh tiếng dần nổi, cuối cùng thiên tử thân điểm, ngự tứ thất công chúa cho, từ đó về sau trở thành thất phò mã. Rời khỏi phủ đệ này vào ở trong phủ phò mã. Thất công chúa vô cùng xinh đẹp, nô bộc vô số, đình viện đẹp đẽ quý giá, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thiên tử băng hà. Các vương tử tranh đế, dưới sự trợ giúp của hắn. Bác vương tử đè ép chúng huynh trở thành tân hoàng, tỏ ra vô cùng cung kính, vừa sửa quy định phò mã không được tham chính của tiền triều, trở thành tể tướng 10 năm, thư sinh quyền khuynh thiên hạ. Phú quý phồn hoa, thế nhưng trong lòng lại không được an bình, hắn luôn cảm giác có người đang chờ hắn. Nơi này không phải là nhà của hắn. Đây không phải là thứ mình thật lòng muốn đạt được. Một ngày này cuối cùng hắn hiểu rõ mình muốn cái gì, bèn từ bỏ quyền thế, từ bỏ phú quý, áo và giày thô, trở về mái nhà xưa trong ngõ hẹp, tìm kiếm lại chính mình ở dưới cây mai, ngắm ngạo mai ngoài cửa sổ, nhàn nhã qua ngày. Thất công chúa từ nơi lão nô biết được lai lịch của mai này, vô cùng ghen ghét, thừa dịp hắn không ở nhà. Phái người chặt đứt cây mai, buộc hắn về nhà, thư sinh về nhà. Nhìn thấy hoa mai bị chật, trong lòng tuyệt vọng, hoa mai không còn, sống không thú vị, liền tự phóng hỏa, để mình và hàng mai này cùng thành tro bụi. Liệt hỏa nổi lên, thư sinh tự bế chờ chết, đột nhiên trong lửa hoa mai nở ra, lửa chiếu hoa mai, hoa càng hồng, liệt hỏa tất, lặng lẽ quay đầu, nàng cười trong đó, ở trên gốc hoa mai trơ trọi, chậm rãi mọc ra một chồi mới, một tư y ở trên không nhìn thư sinh ở bên cạnh chồi vui vẻ khóc lớn. Dần dần nàng nhớ tới tất cả của mình, quá khứ của mình rốt cuộc là ai, cuối cùng hoàn toàn ngộ đạo, trong nháy mắt thanh tinh, giấc mộng vạn năm. Thì ra tất cả đều là Dư Tắc Thành thi pháp gây nên, đưa nàng vào trong pháp tắc vạn hoa, trải qua thiên đạo tây rứa. Lại đưa nàng quay về nhân gian, một tư y nhìn hắn. Nhu tình vạn phần vươn tay chạm đến sương mặt của Dư Tắc Thành. Một tư y trải qua tất cả, Dư Tắc Thành bởi vì hộ pháp cho nàng cho nên cũng không biết tất cả tao ngộ này. Một tư y nhìn Dư Tắc Thành, nói, gặp lại ngươi rồi, thật tốt, thư sinh của ta. Sau đó ông chặt lấy Dư Tắc Thành, không buông tay nữa, chỉ để lại Dư Tắc Thành vẻ mặt không hiểu gì cả đứng sững sờ ở đó. Một tư y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, không bao giờ buông tay nữa. Dư Tắc Thành không biết vì sao nàng lại làm như vậy, thế nhưng khó khăn nhất là chịu ân của nữ nhân, không buông tay thì không buông tay vậy. Rất lâu rồi không có ôm nàng, những thời gian này chuyện của mình cũng quá nhiều. Dư Tắc Thành khẽ kéo một cái, khiến cho một tư y ngã nhào. Trong đại điện, giữa trăm hoa, gió vàng, sương ngọc thoáng qua, còn hơn nhân thế bên nhau cả đời. Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ, ngọc cốt băng cơ, vòng eo là lướt như nhành liễu, dung nhan như ngọc, hơi thở thơm như hoa lan. Những tiếng rên nhẹ của nàng hết sức duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng lại thở dốc, Dư Tắc Thành hoàn toàn mê muội trong đó, xuân quang vô hạn, xuân phong qua đi, một tư y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành. Lúc này nguy cơ hóa đạo của nàng đã hoàn toàn được giải trừ. Hơn nữa tao ngộ trong vạn năm qua càng làm cho nàng kiên định lòng mình, lãnh ngộ pháp tắc vạn hoa, vừa chớm thiên đạo thời gian, có được lực lượng của riêng mình. Dư Tắc Thành hỏi nàng, đi cùng với ta nhé. Một tư y lắc đầu nói, không, cảm ơn tình yêu của ngươi, thế nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi, có mấy người uy ngôn ở bên cạnh ngươi đủ rồi, nếu ngươi nghĩ tới ta, cửa phòng của ta luôn mở rộng với ngươi. Lần này ta cảm ngộ thiên đạo, đại đạo tiểu thành, ta có lòng tin có thể chém giết Tử La thần quân, ta muốn đánh một trận với hắn báo thù cho phụ mẫu ta, vung kiếm vì đạo ta. Chém giết Tử La chẳng qua chỉ là bước đầu tiên trong lý tưởng của ta, đời này của ta, tất cả mọi người đều cho rằng ta là bình hoa, ta muốn làm ra một ít chuyện khiến bọn họ tròn mất ngưỡng mộ. Khi nguy cơ hóa đạo xảy ra, một tư y mất đi lòng tin, nhờ vào Dư Tắc Thành, hiện tại nàng thoát khỏi nguy cơ hóa đạo, lại phục hồi lòng tin, nàng có giả tâm của mình, ngàn năm là mai, nàng biết rõ hơn mình cần cái gì, Dư Tắc Thành rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc là yêu cái gì. Dư Tắc Thành gật đầu, nói, tốt. Nàng đi đi, vạn năm là hoa, ngộ hết pháp tắc của hoa, Tử La thần quân một lòng phi thăng nhất định sẽ xem thường nàng, khinh thị nàng, ta tin tưởng nàng có thể mượn điều này đánh chết Tử La thần quân. Một tư y gật đầu, nói, ta hiểu được, lần này hắn chết chắc rồi. Khi nói lời này không còn có sự cừu hận của trước đây nữa, không oán không hận. Giống như chính là trần thuật một sự thực, vạn năm ngộ đạo, cừu hận khiến nàng nghiến răng nghiến lợi trước đây, hiện tại chẳng qua giống như phù vân, quả nhiên tu vi tiến nhanh. Sau đó nàng lấy ra vạn hoa chỉ ấn đưa cho Dư Tắc Thành, nói, nhớ kỹ không có việc gì hãy tới thăm ta, không được quên ta. Dư Tắc Thành tiếp nhận vạn hoa chỉ ấn, gật đầu, xoay người rời đi, đoạt được vạn hoa chỉ ấn trở về trong bạch khởi hiệu. Đám mây trên trời tiêu tán, Dư Tắc Thành đưa ấn vào trong pháp linh khống chế hạm thuyền, tất cả chuẩn bị xong, cuối cùng có thể thực hiện tính toán của mình. Sau đó hắn hạ đạt mệnh lệnh, đi tới Hồ Tây Lĩnh ở Cồn Châu, liên hệ với động phủ pháp linh tiên tầng của nơi đó. Bạch khởi hiệu nhảy vọt thời không, chỉ chốc lát đã đến trên Hồ Tây Lĩnh, lơ lửng trên không trung. Dư Tắc Thành quát lớn, lấy danh nghĩa tiên tầng tam đẳng thông thiên công của ta, lấy bạch khởi hiệu làm trung tâm, một lần nữa kích hoạt hệ thống kết nối tiên tầng cho ta, kết nối tất cả động phủ pháp linh tiên tầng ở Tây Lĩnh, kết nối tất cả động phủ pháp linh di tích tiên tầng ở địa vực Thiên Nam, tiên tầng có thể kết nối toàn bộ cho ta. Bạch Khởi Hiệu ở trên bầu trời Tây Lĩnh phát ra quang mang vô tận, trong nháy mắt biến đổi, mây mù đầy trời lại lần nữa biến đổi trở về hình thái cự quy, hình thái này thích hợp nhất để kết nối hệ thống kết nối tiên tầng. Trong nháy mắt dưới Tây Lĩnh bạo phát tiếng nổ vô tận, quang mang bảy màu dưới Tây Lĩnh bạo phát ra, động phủ pháp linh tiên tầng ở Cốn Châu phát ra tiếng kinh ngạc vô hạn. Tín hiệu của hệ thống kết nối tiên tầng đã đoạn tuyệt hơn 2 vạn năm. Giờ phút này lại lần nữa xuất hiện, đồng thời phía xa Nguyên Châu, Lư Châu, Kinh Châu, Thương Châu, Trưng Châu, các châu có di tích tiên tầng đều giật mình tinh giấc trong tín hiệu này, chúng phát ra các loại tiếng hồi đáp. Tất cả những điều này đều thông qua Bạch Khởi Hiệu làm đầu mối hệ thống tiến hành kết nối hệ thống kết nối tiên tầng. Trong lúc nhất thời vô số phi tính phù tức xuất hiện ở trong Bạch Khởi Hiệu, trong một đêm tiên tầng tan vỡ, tất cả thống lĩnh các châu các vực biến mất, các di tích lớn đều làm theo ý mình cắt đứt liên hệ, mặc dù liên hệ gián đoạn, thế nhưng chúng nó vẫn dựa theo quy luật dĩ vãng tiến hành kết nối hệ thống kết nối tiên tầng, hỏi thăm, thinh cầu mệnh lệnh, gặp phải công kích bèn thinh cầu trợ giúp, mấy vạn năm qua đã tụ tập vô số tin tức, giờ phút này toàn bộ xuất hiện ở trên hệ thống của Bạch Khởi Hiệu. Dư Tắc Thành nhắm mắt không nói, trong nháy mắt kết nối với hệ thống, lấy thân thể hỗn nguyên đại la kim tiên của hắn bắt đầu xử lý những tin tức tín hiệu này, vô dụng thì cất bỏ, hữu dụng thì bảo lưu. Sau đó hồi phục hạ đạt mệnh lệnh, đạo mệnh lệnh thứ nhất, tất cả di tích tiên tầng lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tự chữa trị, thành lập kết nối hệ thống kết nối tiên tầng, nếu như cần trợ giúp, Bạch Khởi Hiệu sẽ cung cấp tất cả trợ giúp, mệnh lệnh này hạ xuống, người hưởng ứng như mây. Tiên tầng đã biến mất 2 vạn mấy ngàn năm. Trong 10 phần di tích tiên tầng có 6 phần hoàn toàn hủy diệt, có 2 phần rơi vào trạng thái ngủ say tử vong, ẩn giấu bản thân, rơi vào trạng thái tê liệt, có 1/2 phần hư hỏng 1/2, kéo dài hơi tàn, chỉ có 1/2 phần còn bảo trì tính hoàn chỉnh của mình, trong đó di tích Tây Lĩnh là tốt nhất. Di tích Tây Lĩnh có thể bảo tồn đến bây giờ thực ra có vấn đề, lần đại chiến kia, Chu Tiên Tứ Kiếm vượt không tới trợ giúp chính là ví dụ. Cho nên Dư Tắc Thành đê Bạch Khởi Hiệu dừng ở trên Tây Lĩnh lúc này mới bắt đầu kết nối, vô số di tích tiên tầng đáp lại, tín hiệu xin trợ giúp truyền đến giống như hoa tuyết, Dư Tắc Thành bắt đầu phái thủ hạ 36 con rối tiên tầng trung cực vận chuyển vật chất cho các di tích, những con rối tiên tầng trung cực tiến vào trong di tích, bắt đầu chữa trị di tích, kích hoạt các chỗ di tích, cự quy lơ lửng trên bầu trời Tây Lĩnh dẫn tới chú ý của vô số tu sĩ, trong đó có người nói đây là pháp bảo phi không, có người nói đây là yêu tộc yêu ma. Có người nói là tiên thiên linh bảo, có tu sĩ tò mò bay lên muốn thăm dò cự quy này, Dư Tắc Thành truyền âm nói, diệt độ thần quân ở đây, mọi người tránh ra. Người nào vi phạm, giết chết không tha, lời này nói ra, người có tên, cây có bóng, lập tức mọi người tránh xa, cũng không dám thăm dò nữa. Vô số tài nguyên đưa ra, trong đó có tài nguyên Bạch Khởi Hiệu cũng không có, Dư Tắc Thành bắt đầu vạn dặm truyền tấn, từ Hiên Viên kiếm phái dốc ra tất cả bắt đầu cung cấp tài nguyên. Vô số tài nguyên thông qua Bạch Khởi Hiệu vận chuyển tới tất cả các di tích tiên tầng có thể kích hoạt chữa trị của địa vực Thiên Nam. Trong đó không ít di tích tiên tầng có động phủ của môn phái tồn tại, mục đích thành lập của bọn họ chính là chiếm lấy những di tích tiên tầng này. Lúc này Dư Tắc Thành trực tiếp làm theo ý mình, vô luận những di tích này thân ở nơi đâu. Là cấm địa thánh địa của những thượng môn. Hết thảy thông suốt không trở ngại, không ai có thể ngăn cản. Phàm là người ngăn cản, Bạch Khởi Hiệu đích thân tới, Dư Tắc Thành hiện thân, không cần sử dụng bạo lực, không cần chém giết người khác, chỉ cần Dư Tắc Thành hiện thân, thượng môn hùng mạnh, tu sĩ hùng mạnh nhìn thấy Dư Tắc Thành không còn ai dám ngăn cản nữa. Thậm chí còn xuất ra thiên tài địa bảo ủng hộ quyết định của Dư Tắc Thành, đây chính là uy của kiếm thánh, bất luận môn phái chính tà, bất luận tu sĩ nào, bất luận thượng môn nào, toàn bộ đều phục tùng vô điều kiện, ủng hộ vô điều kiện. Dư Tắc Thành cũng đối xử tốt với bọn họ, mở ra quyền hạn của những di tích tiên tầng này, cho bọn họ một phần quyền hạn. Điển hiện 20 tước vị và hệ thống binh dịch của tiên tầng, chỉ cần bọn họ cung cấp tài nguyên là có thể gia nhập hệ thống kết nối tiên tầng, ví dụ như làm nhiệm vụ đổi lấy điểm công trạng, cung cấp tài liệu phi kiếm, sau đó động phủ pháp linh dùng 1/5 tài liệu của tu sĩ cung cấp luyện chế một thanh phi kiếm tường thường cho tu sĩ, hoặc là cung cấp tài nguyên, làm nhiệm vụ đổi lấy điểm công trạng, sau đó dùng điểm công trạng mua bí pháp tu luyện mà mình thích, mua bí pháp tiên tầng, năm đó 99 bí thuật của tiên tầng giá cả xa xỉ. Bây giờ không ai không mua được, chẳng khác gì một ít công pháp phổ thông, hoặc là chỉ huy tu sĩ chữa trị tiên tầng cổ đạo, chữa trị cửa ải địa vực tiên tầng, chữa trị hệ thống kết nối tiên tầng đổi lấy giá trị điểm công trạng. Nhìn qua đây là sự bóc lột cực độ, thế nhưng tu sĩ lại vì vậy mà vô cùng vui mừng, phải biết rằng đây chính là phi kiếm của di tích tiên tầng luyện chế nha. Vạn kim khó cầu, trước đây không cần nói luyện kiếm, cho dù tiến vào di tích, cũng cần phải chiến đấu một mất một còn, lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể đi vào, kết nối ba địa vực lớn trở về, toàn bộ tu sĩ của thiên nam đều sôi trào, địa vực trở về mang tới ích lợi trực tiếp, chỉ có phản hư chân nhất mới có thể hưởng thụ, thông qua giữa các địa vực mua bán hưởng lợi, đều bị những thượng môn tham gia tiên sơn trở về và tu sĩ chiếm cứ địa lợi thu được, tu sĩ phổ thông không có cơ hội. Hơn nữa địa vực thiên nam không ở gần tam đại tiên sơn. Cho dù phần lớn thượng môn của thiên nam cũng không được ích lợi gì, chỉ có thể trông mà thèm, lần này ích lợi hiển hiện, ở núi nhờ núi, ở biển nhờ biển, có di tích tiên tầng hoàn toàn mở ra cung cấp điểm công trạng đổi lấy ích lợi, so với tam đại tiên sơn phải tốt hơn vô số, hùng mạnh hơn vô số, trong đó giống như vô lượng tông, di tích tiên tầng bị dư tắc thành trộm đi phá hư, hoàn toàn phiền muộn, thế nhưng bọn họ lập tức hành động, liên hệ hỏa vân tông của Lư, Châu có di tích tiên tầng. Hoặc là vũ lực uy hiếp, hoặc là liên hệ tình cảm, hoặc là thành lập đồng minh công thủ, như vậy cũng đổi được tư cách tiếp nhập di tích tiên tầng. Cứ như vậy, tất cả di tích tiên tầng của địa vực thiên nam bắt đầu kiến thiết khôi phục. Thông qua công tác thống kê, di tích tiên tầng ở thiên nam hiện tại còn lại 12 chỗ, dưới sự ủng hộ của dư tắc thành toàn bộ đã tỏa sáng thành xuân, thành lập kết nối hệ thống kết nối tiên tầng, một lần nữa tu sửa đổi mới hoàn toàn. Cứ như vậy vô số môn phái tu sĩ của địa vực khác nghe tin lập tức hành động, hướng về địa vực thiên nam xuất phát, đây là cử động mới của Diệt Độ Thần Quân, lại có chuyện tốt xuất hiện, cơ hội phát tài lại tới rồi, hiện tại là bắt đầu của một thời đại mới, người hiểu biết toàn bộ nỗ lực truy cầu sự vụ mới, nắm giữ kỳ ngộ này. Lần trước mình không bất kịp kỳ ngộ, lần này nếu như mình không bất kịp kỳ ngộ thì chỉ có thể oán mình kém cỏi bất tài, trong lúc nhất thời Tam Đại Tiên Sơn sau khi khai phát, trở thành điểm nóng mới, tu sĩ thiên hạ tụ tập về nơi này, 12 chỗ di tích tiên tầng bắt đầu tự động sửa chữa, thế nhưng muốn khôi phục trạng thái của trước đây còn kém rất xa, chỉ là có được một phần năng lực, một điểm quan trọng nhất là phải thành lập hệ thống kết nối tiên tầng, hệ thống này thành lập ra có thể bù đắp nhau, bù đắp khuyết điểm của đối phương, truyền tống vật phẩm, như vậy vật phẩm thường cho càng nhiều, càng hấp dẫn tu sĩ phục vụ cho chúng nó, dưới sự biến đổi ngầm của dư tắc thành, dần dần ở địa vực thiên nam đã hình thành di tích tiên tầng. Động phủ môn phái, đệ tử tu sĩ, giữa ba bên hỗ trợ tốt lẫn nhau làm ba bên đều phát triển, tất cả quy mô hóa, chính quy hóa, khỏe mạnh trường thành, dần dần hệ thống kết nối tiên tầng ở thiên nam chữa trị hoàn tất, tiên tầng cổ đạo cũng đang trong quá trình chữa trị không ngừng. Dư Tắc Thành gật đầu, có thể chấp hành bước tiếp theo rồi, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Dư Tắc Thành. Sau khi hệ thống kết nối tiên tầng ở địa vực thiên nam ổn định, cự quy cực lớn ở trên bầu trời Tây Lĩnh bắt đầu động, chuẩn bị phi không mà đi. Ở Tây Lĩnh này hiện tại đã tụ tập vô số tu sĩ. Nơi này trở thành một chỗ thánh vực của thiên nam. Sợ là không có nơi nào có thể sánh bằng, liếc mắt nhìn cự quy bay trên trời, ghi lại hình ảnh của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.